Kiếm đạo độc thân, chương 615, đang xem cuộc chiến mà ngộ, hạ. Góc truyện audio.com, kiếm của Toái Kim kiếm hào tràn ngập phong mang, kiếm của Cuồng Long kiếm hào nhanh hơn một đường, hơn nữa góc độ xuất kiếm càng thêm xảo trá, mỗi một kiếm đều tràn ngập ý tuyệt sát, Cuồng Long kiếm hào bá đạo vô song, mỗi một lần đại khai đại hợp đều như long hành cửu thiên, tràn ngập cảm giác lực lượng. Hai người có một điểm giống nhau, đó chính là ngưng tụ, bất kể là kiếm khí hay là lực lượng bản thân cũng ngưng tụ. Giống như hợp thành một thể với kiếm trong tay vậy, đem uy lực phát huy lên mức độ cao nhất, tuy rằng rất nhiều kiếm giả hóa khí cảnh, nhất là những kiếm giả thiên tài thường thường trong lúc chiến đấu đều đem kiếm khí và lực lượng ý cảnh ngưng tụ lên thân kiếm khí, khiến cho uy lực mỗi một kiếm đều tăng lên rất lớn. Nhưng mà so với Toái Kim kiếm hào và Cuồng Long kiếm hào mà nói, không biết kém hơn bao nhiêu lần, tối thiểu cũng gấp chục lần. Một kiếm như vậy, uy lực mỗi một kiếm cũng không kém hơn cổ kiếm thuật nhân giai, thậm chí còn có khả năng đuổi tới cổ kiếm thuật địa giai. Uy lực một kiếm như vậy còn cần tu luyện cổ kiếm thuật gì sao? Đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu Sở Mộ. Hai mắt hắn lóe lên tinh quang so với kiếm quang còn sáng hơn. Phản chiếu hai đạo thân ảnh trong sơn cốc, va chạm, hai đạo thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Chợt, Toái Kim kiếm hào đâm ra một kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng, sáng chói vô cùng xuyên thấu hư không. Hàn ý kia khiến cho người ta không rét mà run, phảng phất như vật cứng rắn nhất trên đời này cũng không có cách nào ngăn cản. Tốt, chỉ nghe Cuồng Long kiếm hào quát một tiếng, Cuồng Long kiếm màu tím trong tay giơ lên, một kiếm chém xuống, một tiếng ngao như long ngâm kinh thiên động địa vang vọng. Long văn trên Cuồng Long kiếm giống như sống lại, bắn ra từng đạo quang mang, mơ hồ còn có thể thấy được ở giữa có một đạo long ảnh màu tím đang dương nanh múa vuốt xuất hiện sau lưng Cuồng Long kiếm hào. Miệng mở rộng, giống một tiếng. Kiếm quang màu vàng nhạt có long ảnh quấn quanh, bắn thẳng về phía trước, cùng với kiếm quang phá không của Toái Kim kiếm hào va chạm. Tiếng ầm ầm, long trời lở đất vang vọng, quang mang chói mắt từ chỗ va chạm khiến cho hai mắt mọi người như bị kim đâm. Vô thức nhắm chặt lại, ngay cả Sở Mộ cũng không khỏi nháy hai mắt lại, tránh bị thương, bên tai càng truyền ra tiếng nổ vang. Sắc bén vô cùng, làm cho da đầu người ta run lên, toàn thân run rẩy, nhất là phong mang bá đạo, đáng sợ từ phía xa truyền tới khiến cho đám kiếm giả chung quanh hoảng sợ. Phảng phất như lợi kiếm bắn tới, muốn bổ đôi thân thể bọn họ vậy. Khi bọn hắn mở hai mắt ra nhìn lại thì thấy trong bạch nham cốc có một cái hố to lớn chừng 10 thước. Lấy hố to này làm trung tâm. Có mấy chục vết kiếm to như cánh tay lan tràn ra. Kéo dài ra ngoài chừng vài trăm thước, kiếm khí trên người Toái Kim kiếm hào và Cuồng Long kiếm hào chấn động không thôi. Hết lần này tới lần khác lại bị bọn hắn khống chế quanh thân. Nhìn qua giống như hai đạo hỏa diễm màu vàng và màu tím đang hừng hực thiêu đốt. Tiếp đó, thân ảnh hai người khẽ động, lại tiếp tục chiến đấu. Sở Mộ lại kinh ngạc nhìn hố to và hơn 10 vết kiếm dài trăm thước kia. Hắn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Mạnh, thực sự là quá mạnh. Hắn có cảm giác, cho dù mình tu luyện chiêu thứ 3 của Toái Tinh kiếm thuật tới đại thành. Đem tu vi kiếm khí tăng lên tới khí hải cảnh chỉ sợ cũng không có cách nào tạo thành lực phá hoại khổng lồ như vậy. Mà lực phá hoại như vậy dường như chỉ là hậu quả công kích của hai đại kiếm hào mà thôi. Khó có thể tưởng tượng được, hai người này nếu như toàn lực chiến đấu, rốt cuộc sẽ có lực phá hoại như thế nào? Hóa ra đâm kiếm còn có thể dùng như vậy. Trên không, thi thoảng có kiếm giả khí hải cảnh vẻ mặt như bừng tỉnh. Miệng như lầm bầm, lại giống như đang nói với người bên cạnh. Sở Mộ hoàn toàn đắm chìm trong trận chiến, quên đi hết thảy mọi thứ chung quanh. Dần dần trong mắt hắn chỉ có hai đạo thân ảnh. Một đạo màu vàng, một đạo màu tím, khí thế như hai đạo hỏa diễm khác màu hừng hực thiêu đốt. Không ngừng va chạm, trùng kích Lanas Hao, kiếm thế, không ngờ là kiếm thế. Thì ra là thế, đủ loại lĩnh ngộ xuất hiện trong đầu Sở Mộ. Hắn rốt cuộc cũng nhìn ra, uy lực xuất kiếm của hai đại kiếm hào sở dĩ cường đại như vậy là bởi vì mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực kiếm thế. Nói cách khác hai đại kiếm hào không chỉ có đạt tới kiếm thế viên mãn, mà còn biến kiếm thế thành thứ bình thường. Nghĩ tới đây, Sở Mộ không khỏi giật mình. Trước đó, lúc vẫn còn ở khu vực khai thác mỏ biên hoang, hắn đã từng có ý nghĩ này trong đầu, nhưng mà lại bị chính bản thân mình bác bỏ. Kiếm thế là chứng minh cho ý chí và tinh thần của kiếm giả, là kết hợp giữa lý giải và lĩnh ngộ của kiếm giả đối với kiếm. Mỗi một lần vận dụng đều phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần, cho nên chỉ có thể dùng như đòn sát thủ. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy hai vị kiếm hào chiến đấu, kiếm thế không ngờ từ đòn sát thủ chuyển thành thủ đoạn thông thường. Ở trong đó rốt cuộc có ảo diệu như thế nào? Bất chi bất giác, Sở Mộ tiến càng sâu vào trong quan sát và lĩnh ngộ. Ha ha ha, hay, một trận chiến này khiến cho ta rất vui vẻ. Nhưng mà nếu tiếp tục chiến như vậy cũng khó có thể phân ra cao thấp. Không bằng một chiêu định thắng bại đi. Cuồng Long kiếm hào cười lớn, tiếng cười khí phách vang vọng không trung, cả người phóng lên trời, quanh thân phảng phất như có một đầu long ảnh màu tím quấn quanh. Hắn cũng mặc kệ Toái Kim kiếm hào có đồng ý hay không. Khí thế trên người Cuồng Long kiếm hào ngày càng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt tăng cường gấp 10 lần, đó là toàn lực thúc dục kiếm thế, long ảnh màu tím quanh thân ngày càng rõ ràng. Dương nanh múa vuốt, miệng rít gào giận dữ, Cuồng Long kiếm giơ được giơ lên cao, thân thể của Cuồng Long kiếm hào phóng lên cao mấy trăm thước mới dừng lại. Kiếm thế đáng sợ như núi, hai mắt Cuồng Long kiếm hào đột nhiên trừng lớn, tinh mang xuyên thủng hư không, một tiếng quát khẽ giống như rồng ngâm từ trong miệng hắn vang lên. Hai tay cầm kiếm, ngang nhiên chém xuống, Cuồng Long bá thế. Long văn trên thanh kiếm to màu tím tản mát ra vô số quang mang. Một đầu long ảnh xuất hiện, có ba chảo, có thể thấy được uy thế vô song rõ ràng. Ngưng kiếm thế, ý cảnh, kiếm khí, đánh xuống, long ảnh màu tím này dài nửa thước. Dương nanh múa vuốt, đằng vân giá vũ, miệng rồng phảng phất như khí thôn sơn hà. Cách trương.